Trộm cưới 99 ngày, chủ tịch, hãy dè dặt. Chương 37, nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng tài sản của giải trí Lê Minh kém hơn tập đoàn tài chính Mục Thị, nhưng cũng là số 1 số 2 ở Quang Thành. Tài sản lớn như vậy, nếu rơi vào một đứa quê mùa cái gì cũng không hiểu, không phải quá lãng phí. Lê Tuyết Tình biết ý của Phương Chi Lễ, kích động trên mặt hòa hoãn lại, nói, hình như gần đây ba tăng ca hàng ngày, con đi rót một ly trà an thần cho ông ấy. Phương Chi Lễ hài lòng nhìn con gái mình, gật đầu, đi thôi, ba con vốn thương con, phải biểu hiện hiểu chuyện một chút, đứa quê mùa đó là ruột thịt của ông ấy, cũng không lay động được địa vị của con. Vết thương trên người Lê Bắc Niệm, tuy nói có chút khó coi, nhưng cũng không nặng, gặm quyển sách hai ngày học thêm với thầy giáo. Ngày thứ ba, liền báo cho thầy giáo học thêm hôm nay nghỉ ngơi. Trong tủ quần áo có rất nhiều quần áo, chỉ là không có cái nào vừa với cô. Không phải quá nhỏ, thì là quá già. Cuối cùng, Lê Bắc Niệm vẫn mặc bộ quần áo jean trước đây. Ra khỏi cửa, đã nói mua điện thoại mới mua quần áo mới. Đương nhiên không thể tiết kiệm tiền làm lợi cho lão cha. Lê Bắc Niệm chọn đi chọn lại, chọn cho mình một điện thoại màu đen. Lúc quẹt thẻ, ấn sinh nhật của mình. Sau khi có thông báo quẹt thẻ thành công, trong đáy lòng lại có một tia cảm động gặp quỷ. Ký tên, Lê Bắc Niệm tìm một chỗ bán điện thoại trước đó đi. Tiếp đó mới đi về phía một trung tâm thương mại gần đó. Đời trước sau khi gả cho Mục Đông Lâm, ra vào kiểu trung tâm thương mại này quen, theo quán tính liền đến nơi này. Đây là một trung tâm thương mại hạng sang, bình thường người ta không hay lui tới lắm, nhưng hôm nay sân ngoài trung tâm thương mại lại đầy ắp người. Giống như là xem cảnh tượng náo nhiệt gì đó, Lê Bắc Niệm tò mò liếc nhìn, vậy mà lại là nơi tuyển dụng, chen vào, liếc mắt nhìn thấy đội ngũ đang xếp hàng chờ, hàng rất dài. Thoạt nhìn dáng vẻ mỗi người nhao nhao muốn thử. Ai u, đây không phải là chị Bắc Niệm sao? Một giọng nói khó nghe truyền đến có vài phần quen thuộc. Lê Bắc Niệm quay đầu lại nhìn, liếc mắt nhìn thấy bóng người quen thuộc. Đây là một người đàn ông, trên dưới 1m78. Quần áo trên người rất đơn giản, quần chữ T dài, thoạt nhìn có vẻ là của thương hiệu rất xa hoa. Lê Bắc Niệm hơi kinh ngạc. Hoa, Dương Lương Vũ, sao anh lại ở đây? Người này là hàng xóm trước kia của cô ở sát vách Trì Gia. Vẫn luôn bất hòa với cô, ỷ vào nhà mình có chút tiền tự cho là đúng, cảm thấy mình hơn hẳn, bắt nạt Lê Bắc Niệm là cô nhi không nói, còn bắt nạt Trì Hải Lãng. Sau khi bị Lê Bắc Niệm đánh mấy lần, xám xịt rời đi, Dương Lương Vũ có chút khinh thường, ngạo nghễ nói, tôi là nhân viên công tác ở đây. Liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô cũng đến phỏng vấn sao? Lê Bắc Niệm tay không đến đây. Không có túi xách, trên người ngoại trừ một tấm thẻ. Chính là hơn 3.000 đồng vừa mới bán điện thoại được. Trên người, quần áo quả thật hơi giản dị. Nhưng mà cũng không phải cô đến phỏng vấn. Nhưng nghe nói như thế, lập tức như hiểu được gì đó. Lê Bắc Niệm nhìn Dương Lương Vũ, hơi có chế nhạo nói, tôi nhớ không nhầm là anh 20 năm tuổi rồi, vẫn chưa tìm được việc sao? Dương Lương Vũ nghe vậy, sắc mặt ảo não, nói chuyện hãy tôn trọng một chút, ở đây tôi là đạo diễn. À, đạo diễn sao? Ngược lại Lê Bắc Niệm lấy làm kinh hãi. Dương Lương Vũ có chút đắc ý, nói, chuyện nhỏ, sao rồi, không phải trước đây cô nói, sau này phải làm đại minh tinh sao? Bây giờ tôi cũng làm đạo diễn đó. Sao cô vẫn, trong lời nói có chút khinh thường, cười ra tiếng, cách chương,